bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 19, đã không có lần sau. Ngươi tới rồi. Đinh Linh cúi đầu nhỏ giọng nói. Tằng Tường Đức ừm một tiếng. Chỉ ngồi ở bên giường bưng đầu. Một bộ uống nhiều rồi muốn tỉnh rượu dáng vẻ. Phụ thân bọn họ khẳng định lại rót ngươi uống rượu. Không cho ngươi đi đi. Bọn họ thiệt là, quá không ra gì rồi. Đinh Linh hừ nhẹ, làm như bất mãn nói. Tằng Tường Đức cười khổ một tiếng. Trên thực tế, nhạc phụ cùng các trưởng lão cũng không làm sao giữ lại hắn. Là hắn chính mình nhất định phải lưu lại. Bồi tiếp uống rượu, mãi đến tận tất cả mọi người thúc giục để hắn mau mau vào động phòng. Không muốn lạnh nhạt tân hôn vợ. Tằng Tường Đức lúc này mới do dự không quyết định trở về. Nếu có thể, hắn thật sự là không muốn trải qua đêm nay. Thật là một tên ngốc. Đón lấy ngươi muốn làm gì? Lẽ nào cũng phải ta dạy cho ngươi sao? Đinh Linh hai tay quấn quýt, có chút giận dữ nói. Tằng Tường Đức xoay người lại, cầm hỉ cân, nhẹ nhàng bốc lên khăn đội đầu của cô dâu. Nhất thời, Đinh Linh ửng đỏ ngượng ngùng khuôn mặt hiện ra đi ra. Đinh sư tỷ, ngươi thật là đẹp, chấm ngoặc kép. Tằng Tường Đức trong lúc nhất thời nhìn ra có chút ở lại. Sững sờ, lẩm bẩm nói rằng, không thể không nói, Đinh Linh xinh đẹp quá. Đặc biệt là hóa trang sức màu đỏ, càng là xinh đẹp cảm động, không gì tả nổi, làm chú rể quan Tằng Tường Đức, trong lúc nhất thời rất là thay đổi sắc mặt, có thể càng như vậy, nội tâm của hắn thì càng dày vò, đáy mắt chỗ sâu bi ai cùng ảo não thì càng dày đặc. Phá thiên hoang, Tằng Tường Đức lần thứ nhất thật sâu hối hận rồi lên. Này Quỳ Hoa Bảo Điền, tu luyện để làm gì? Để hắn không làm được nam nhân. Còn gọi sư tỷ của ta đây. Đều nói cho ngươi bao nhiêu lần. Ngươi bây giờ phải gọi ta cái gì? Đinh Linh có chút bất mãn cau mũi một cái. Linh, Linh Nhi, chấm ngoặc kép. Tằng Tường Đức đưa nàng ôm vào lòng. Hai người ôm ấp hồi lâu. Đinh Linh chờ mong chuyện tình cũng không có phát sinh. Bọn nàng chờ đến hơi không kiên nhẫn. Mắc cỡ đỏ mặt nói rằng. Tường Đức. Ngươi nói đêm tân hôn, chúng ta nên làm gì? Tằng Tường Đức trong lòng làm sao không hiểu, chỉ là nội tâm hắn khổ sở lại có mấy người biết. Linh Nhi, ta hôm nay uống nhiều rồi rượu, thân thể có chút không thoải mái, không bằng ngày khác đi. Tằng Tường Đức lúng túng cười nói, ngày khác, Đinh Linh nhíu mày, như vậy sao được, vì đêm nay, nàng nhưng là mong đợi đã lâu. Bây giờ nói ngày khác liền ngày khác, nàng sao có thể đồng ý. Hơn nữa đêm động phòng hoa trúc, như thế có nghi thức cảm giác ban đêm. Không hề làm gì, nàng sẽ hối hận cả đời. Không được, ta nói hôm nay liền hôm nay. Đinh Linh cắn môi, quật cường nói, một mình ngươi đại nam nhân. 5 lần 7 lượt từ chối ta thì thôi. Hiện tại hai ta thành hôn, đêm động phòng hoa trúc ngươi đều phải từ chối. Có phải là nơi nào có tật xấu? Ta thật sự uống nhiều rồi. Tằng Tường Đức vội vàng nói. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Một mình ngươi kim đan cảnh đại viên mãn tu sĩ. Chỉ là một điểm rượu. Có thể rót cũng ngươi. Ta mặc kệ. Ta liền muốn. Đinh Linh nói. Liền hướng Tằng Tường Đức trên người đập tới. Tằng Tường Đức trong lòng nhất thời hoảng rồi. Vội vã dãy giụa. Ở đầy tăng bên trong. Đinh Linh tay đột nhiên bắt hụt, nàng cả người ngây ngẩn cả người, nàng lại không ngu ngốc, rất nhanh sẽ nghĩ được một loại nào đó khả năng. Này, đây không phải là thật, chấm ngoặc kép, Đinh Linh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngươi là thái giám? Không, ta không phải thái giám. Tằng Tường Đức từ trên giường đứng lên, lui sang một bên, biểu hiện hoang mang hoảng loạn, một mặt bí mật bị người phát hiện quẫn bách. Đinh Linh lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện, dùng một loại rất khiếp sợ ánh mắt nhìn Tằng Tường Đức. Cho tới nay, nàng đều chủ động hạ thấp tư thái, đi nghênh hợp Tằng Tường Đức. Nhưng lúc này đây, Đinh Linh đột nhiên cảm thấy chính mình cao to lên, đủ để nhìn xuống đối phương. Không, ngươi chính là thái giám. Đinh Linh khóe miệng dần dần cúp một vệt châm chọc nụ cười. Chẳng trách thời gian dài như vậy. Đối mặt ta chủ động, ngươi trước sau cũng không có nhúc nhích tâm. Ta còn tưởng rằng là mị lực của chính mình không đủ. Bây giờ nhìn lại, hóa ra là ngươi căn bản cũng không được. Ngươi thái dám chết bầm. Dĩ nhiên đem tất cả mọi người che giấu. Ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa cưới. Ta chân tâm đợi ngươi. Ngươi tại sao phải lừa dối ta? Đinh Linh càng nói càng tức phẫn. Viền mắt đều đỏ. Tằng Tường Đức lớn tiếng nói. Ta không có lừa ngươi. Là ngươi chủ động dán tới được. Nói như vậy, vẫn là chính ta hèn hạ đi. Đinh Linh giận quá mà cười. Tốt, ta thật là sống nên a. Ngọc Đỉnh các ưu tú nam thanh niên nhiều như vậy. Ta làm sao mắt mù. Một mực chọn ngươi thái dám chết bầm. Linh Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Tằng Tường Đức vội vã đem mình nhặt được Quỳ Hoa Bảo Điển một chuyện. Nói ra, muốn luyện thần công. Tất lời đầu tiên cung. Đinh Linh nghe xong, chân mày cau lại. Đúng, trên sách trang bìa là như thế này ghi lại. Lúc đó ta một lòng một dạ chỉ muốn trở lại phía trước núi kiến công lập nghiệp. Vì lẽ đó nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Cứ dựa theo trên sách nói tới làm. Tằng Tường Đức đầy mặt đều là hối hận. Nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không đứt đoạn mất buồn phiền cái. Cũng sẽ không dẫn ra đây càng đại phiền não rồi. Ý của ngươi là nói. Sở dĩ nắm giữ nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Hoàn toàn là bởi vì Quỳ Hoa Bảo Điền. Đinh Linh bắt được thông tin. Thông điệp điểm mấu chốt. Hỏi. Đúng thế. Tằng Tường Đức ủ rũ cúi đầu. Đinh Linh con ngươi theo dõi hắn. Qua lại đảo quanh. Vậy ngươi đem Quỳ Hoa Bảo Điền lấy ra. Cho ta nhìn một cái. Ngươi muốn làm gì? Tằng Tường Đức không có vội vã nắm, mà là hỏi trước một câu. Nếu như lời ngươi nói chính là thật sự, vậy này nếu nói muốn luyện thần công, tất lời đầu tiên cung, ở ta đây nhi liền hoàn toàn không cần trả bất cứ giá nào. Đinh Linh đột nhiên cười ha ha lên. Không, không chỉ là ta, khắp thiên hạ nữ tính, đều sẽ bởi vì, này bổn, vốn Quỳ Hoa Bảo Điền. Bình quân trình độ được nâng lên. Đến thời điểm, người bình thường thế giới, nơi nào còn đến phiên các ngươi nam tính chủ đạo, nữ tính mới phải nhất chiếm cứ ưu thế một phương. Toàn bộ thế giới cũng phải nghe chúng ta nữ nhân nói. Người phụ nữ nói cái gì chính là cái gì. Nếu ai dám phản đối, liền để bọn họ nếm thử nữ nhân nắm đấm tư vị. Chí ít người bình thường thế giới, sẽ bởi vì Quỳ Hoa Bảo Điển mà sửa tiến trình. Mà Quỳ Hoa Bảo Điển xuất từ Ngọc Đỉnh các tay. Còn xấu, lo tông môn không hưng thịnh sao? Đinh Linh nhìn chằm chằm Tằng Tường Đức, con mắt đều sắp muốn xám ngắt rồi. Nhưng mà Tằng Tường Đức nội tâm, nhưng là cực kỳ mâu thuẫn. Đinh Linh nói được cũng không phải không có đạo lý. Hay là Quỳ Hoa Bảo Điển thật thích hợp nữ tính tu luyện. Toàn bộ thế giới nữ tính địa vị sẽ được đề cao thật lớn. Nhưng này cùng Tằng Tường Đức có dám quan hệ. Chỉ vì không quan hệ chút nào chuyện. Chính mình liền muốn lấy ra Quỳ Hoa Bảo Điển đi ra. Miễn phí không trả giá hiến cho. Đây cũng quá làm người khác khó chịu rồi. Hơn nữa, Tằng Tường Đức đã đứt đoạn mất buồn phiền cái. Chuyện này đã không cách nào nữa sửa lại. Như vậy sau này quãng đời còn lại, Quỳ Hoa Bảo Điển sẽ là hắn chỗ dựa lớn nhất. Làm sao có khả năng dễ dàng giao ra đây? Không được, này không thể truyền ra ngoài. Tằng Tường Đức kiên quyết lắc đầu nói. Đinh Linh con mắt híp lại. Tăng sư đệ, ta đây không phải là ở thương lượng với ngươi. Ngươi nếu như thức thời, tốt nhất giao ra đây. Nếu không thì, chấm ngoặc kép, bằng không thế nào? Tằng Tường Đức hỏi ngược lại. Ngươi còn dám mạnh miệng. Đinh Linh đại tiểu thư tính khí cũng nổi lên. Cười lành lạnh nói, ngươi đừng coi chính mình là kim đan cảnh đại viên mãn. Liền cho rằng trong tông môn vô địch rồi. Cha ta bất cứ lúc nào cũng có thể trị ngươi. Còn có, ngươi nếu là cái thái giám, vậy chúng ta tự nhiên không thể tiếp tục nữa. Ngày mai ta liền tuyên bố từ hôn. Đương nhiên, vì danh dự của ta, ta sẽ hướng ngoại giới báo cho. Liên quan với thân thể ngươi tình huống chuyện thực. để tránh khỏi làm lỡ ta tìm chú rể quân. Nói, Đinh Linh nhìn Tằng Tường Đức nửa người dưới, lãnh lùng châm chọc nói. Lần sau, bản tiểu thư chắc chắn sẽ không lại mắt bị mù, tìm thái giám giữa đường lữ rồi. Đã không có lần sau rồi. Tằng Tường Đức đột nhiên bình tĩnh lại, mặt không hề cảm xúc nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.